Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, hắn đáp ứng là vô dụng. Hừm, đứng lên đáp lời đi, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, tạ ơn Cát gia, Cam Lôi theo lời đứng dậy, sau đó thúc thủ cung kính mà đứng ở Cát Đông Húc trước mặt. Tình huống thế nào? Cát Đông Húc hỏi, hiện nay ba bên đã đình chiến, nhưng xác thực trả lời chắc chắn ta vẫn không có cho Tòa Ôn. Cam Lôi cung kính về nói, Tòa Ôn chính là cùng người Nhật Bản hợp tác quân phiệt đầu mục sao? Cát Đông Húc hỏi, con người nơi sâu xa có sát cơ né qua. Đúng thế, Tòa Ôn vốn là ta chướng vị kế tiếp lữ trưởng, sau đó giấu ta liên lụy người Nhật Bản đường dây này. Ba người Nhật Bản tìm kiếm đệ nhị thế chiến hậu chôn trong rừng bảo tàng. Nếu không phải là có một vị thủ hạ bất mãn sự phản bội của hắn hành vi ngầm bên trong thông báo ta, ta e sợ đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Cam Lôi về nói, mắt bên trong lộ ra một vệt sự thù hận sát cơ. Tòa Ôn này một phản bội, trực tiếp mang đi hắn gần 1/3 nhân mã. Đối với Cam Lôi thực lực là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Đương nhiên giống Cam Lôi như vậy quân phiệt, phía dưới một cái lữ, bất kể là trang bị hay là nhân số đều là không thể cùng quân chính quy so sánh. Hắn nói một cái lữ, gần như có 2.000 người, hơn nữa còn là thuộc về cái kia loại tốt xấu lẫn lộn. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi xoắn suýt liền Cam Lôi như vậy miễn bác trong rừng quân phiệt. Đã từng trùm buôn thuốc phiện, thủ hạ dĩ nhiên cũng có mấy cái lữ trưởng, mà là nhếch miệng lên một nụ cười gằn nói. Nói như vậy Tòa Ôn hôm nay thủ hạ binh trước đây cũng đều là lính của ngươi. Chỉ cần đem Tòa Ôn chờ mấy cái sĩ quan chủ yếu giết, ngươi thì có thể một lần nữa khống chế nhánh bộ đội này. Đúng. Cát gia, Cam Lôi cung kính về nói, trên mặt không che giấu nổi nội tâm mừng như điên, không ai so với hắn càng rõ ràng Cát Đông Húc khủng bố. Bất quá, nghe thủ hạ ta báo cáo, Tòa Ôn bên kia người Nhật Bản e sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá rất nhanh Cam Lôi liền đè xuống trong lòng mừng như điên, sắc mặt ngưng trọng địa nhắc nhở nói. Ta nhớ được nửa năm trước bên cạnh ngươi cũng có một vị người không đơn giản. Thật giống tên bên trong cũng mang theo một cái thoi chữ. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Trên người mơ hồ có một cổ khí thế cường đại tản mát ra. Hắn bây giờ là luyện khí 10 tầng cảnh giới. Thực lực so với hơn nửa năm trước đến Tùng Lâm thời gian còn lợi hại hơn trên tốt mấy cảnh giới. Đừng nói liền trước mắt này tạp bài quân. Coi như trước mắt là một nhánh chân chính quân đội tinh nhuệ. Hắn nếu muốn bắt một người hoặc là giết một người, cũng chỉ là trong lúc vung tay nhấc chân sự tình. Chân chính nói lên được là, vạn quân bên trong lấy tướng địch đầu lâu dường như dễ như trở bàn tay. Mà Tòa Ôn sau lưng người Nhật Bản, nhưng ngay cả Cam Lôi đều không có cách nào thu thập. Lại có tư cách gì tạo thành uy hiếp đối với hắn? Gặp Cát Đông Húc nhắc tới thuật kia pháp lợi hại, thủ pháp tàn nhẫn toa mạnh, Cam Lôi chán bất chi bất giác liền toát mồ hôi lạnh. Nơm nớp lo sợ nói, về Cát gia, tên người kia gọi toa mạnh, một cỗ khác thái quốc nhân thế lực lại là chuyện ra sao? Cát Đông Húc gật gật đầu, hỏi, ba cha ở tam giác vàng thế lực cùng ta gần như... Có người nói hắn rất có thể có Thái Lan quân đội bối cảnh. Phạm vi thế lực của hắn vừa vặn đến thung lũng này mới thôi. Vì lẽ đó chuyện này cũng bị hắn biết. Đồng thời cũng sam hợp đi vào. Hắn đã đáp ứng rồi Tòa Ôn hòa đàm cũng đồng thời tiến vào sơn cốc dò xét đề nghị. Cam Lôi về nói, hắn đáp ứng là vô dụng. Bởi vì ta không có đáp ứng. Cát Đông Húc nhàn nhạt về nói. Trên người tản mát ra khí thế trở nên càng ngày càng mạnh mẽ bá nói. Vâng, Cát gia, Cam Lôi cung kính về nói. bất chi bất giác bên trong sống lưng Đĩnh Trực, ngươi đem bên này an bài một chút, sau đó mang mấy người theo ta đồng thời đi trước chuyến tọa ôn bên kia đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thế chiến thứ hai đều đã qua lâu như vậy, cái kia chút người Nhật Bản rốt cuộc ăn cái gì gan báo, lại vẫn dám lấy tay duỗi tới nơi này. Cát Đông Húc nói nói, khi thế kia bên trong lộ ra một luồng túc sát lạnh lẽo. Phải, Cam Lôi nghe vậy trái tim tầng tầng nhảy một cái, nhưng vẫn là lập tức nghiêm lĩnh mệnh. Rất nhanh Cam Lôi kêu 5 người lại đây. 5 người này đều là năm đó gặp Cát Đông Húc thủ đoạn người. Vừa thấy được Cát Đông Húc tất cả đều cả người một cái giật mình. Lập tức liền quỳ một chân trên đất cung kính gọi nói. Bái kiến Cát gia, đi thôi. Cát Đông Húc gặp người đã đến đủ, gật gật đầu nói, đúng. Cam Lôi cung kính đáp một tiếng, sau đó mang theo Cát Đông Húc ra thôn trang. Thôn trang ngay ở nửa trên sườn núi, phía dưới chính là thung lũng, đối diện là hai tòa tướng đối với nhỏ một chút đỉnh núi. Mỗi một tòa mặt trên đều có quân đội đóng quân, lộ ra một luồng hung sát chi khí. Ba tòa núi vừa vặn cùng bảo vệ thung lũng, đảm nhiệm Hà Nhất Phương muốn đi vào thung lũng đều sẽ bại lộ ở đối phương tầm nhìn hạ. Một cái đường kính chí ít 30 thước hố to thình lình ngay ở thung lũng bên trong. Từ sườn núi nhìn xuống, đen như mực, một chút không nhìn thấy đáy. Cát gia, đó chính là đột nhiên xuất hiện hố trời. Cam Lôi chỉ về phía dưới cái kia từ mặt trên xem ra tựa hồ chỉ là một ao nước nhỏ hố trời. Nói, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu. Thần niệm đã sớm dường như xúc tu giống như vậy, mở rộng ra, thăm dò vào hố trời. Nhưng này hố trời tựu như cùng mặt trên thấy đen thùi một chút nhìn không tới giống như. Cát Đông Húc thần niệm vừa thăm dò vào bên trong dĩ nhiên tựu như cùng đá chìm đáy biển. Biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cát Đông Húc đại não xuất hiện hơi yếu mê muội, trong lòng đầu không khỏi cả kinh, không dám lại tiếp tục dùng thần niệm tra xét. Thu hồi thần niệm, Cát Đông Húc mắt bên trong toát ra một vệt nghiêm nghị cùng kinh hỉ. Ngưng trọng là, hố trời này quả nhiên có sự dị thường, coi như lấy hắn thực lực hôm nay, thật muốn đi vào, cũng chưa chắc thì sẽ không gặp nguy hiểm. Vui mừng chính là, vừa nãy hắn thần niệm tuy rằng dường như đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy một tia giống như đã từng quen biết thân thiết khí tức. Hố trời này bên trong đến tột cùng có cái gì đây? Vì sao lại có một tia ta giống như đã từng quen biết thân thiết khí tức đây? Cát Đông Húc ánh mắt nhìn chăm chú hố trời, tay theo bản năng mà sờ về phía đeo trên cổ cái kia sinh tử lưỡng nghi kiếm. Cát gia, mời lên xe. Cát Đông Húc đang suy tư thời khắc, Cam Lôi cẩn thận từng ly từng tí một địa nhắc nhở nói. Cát Đông Húc thu hồi tâm tư, gật gật đầu lên xe jeep nhà binh xe. Một cái quanh co khúc khuỷu, loang loang lổ lổ sơn đạo liên tiếp tọa lạc tại mảnh rừng núi này thôn trang. Cái gì? Tiền tiêu báo cáo nói Cam Lôi dĩ nhiên đang ngồi xe hướng chúng ta bên này mà đến. Mới hai chiếc xe 7 người, bị lâm thời trưng dụng sơn thôn quân doanh bên trong, tọa ôn hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Hồi tướng quân, đúng, hồi báo quan quân cũng là một mặt nghi hoặc không rõ. Cam Lôi hắn đây là ý gì? Khó nói hắn cho rằng còn có thể tiếp tục ra lệnh cho ta. Còn là nói hắn coi chính mình vung cánh tay lên một cái, ta những bộ hạ này liền sẽ một lần nữa quy hàng hắn. Tọa ôn được câu trả lời khẳng định phía sau, không nhịn được lầm bầm lầu bầu nói, tướng quân cần gì phải phí này đầu óc đây? Cùng Cam Lôi nhìn tới một mặt không liền cái gì cũng biết sao? Chẳng lẽ nói, ngươi hơn 1000 nhánh súng, còn sợ Cam Lôi 7 người? Điền Trung Bản nghiêm nhếch miệng lên một nụ cười gằn,